Ám Nhật, chương 74, 74, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày cuối hè đầu thu cũng là những ngày trong vụ gieo hạt. Dân chúng khá tất bật với công việc đồng áng. Nhà nào có nhiều ruộng một chút thì phải cả 8-10 ngày mới gieo hạt xong. Hiện tại trong nước lương tất cả nông dân đều đang chăm chút cho kế sinh nhai của mình. Thế nhưng họ cũng có một mối quan tâm khác, đó chính là sinh thần của hai đứa trẻ của hoàng gia. Từ lúc Lương An tổ chức sinh thần lần đầu tiên tức 24 năm trước, hoàng gia nước Lương mới lại được tổ chức bữa tiệc này, cho nên sự chú ý của các nước đều tập trung vào dịp hiếm có này. Kể cả những vùng xa xôi nhất như Tây Giang cũng thế. Mặc dù ở Tây Giang hiện tại thì người Lạc 9 phần, người nước Lương chỉ có 1 phần mà thôi. Mối quan tâm đầu tiên của mọi người chính là những ai được mời. Hiện tại thì đã có thể chắc chắn là Diệp Hùng tướng quân, tức ông ngoại của bọn trẻ, Minh Thái Sư và Hoàng Chí Cẩn. Còn lại ngay cả Thượng Thư Cửu Bộ cũng không chắc chắn. Tuy nhiên có một bên dù ở rất xa lại có tỷ lệ cao, đó chính là người Lạc, mà cụ thể là Lạc Thiên và Lạc Vũ, hai vị tộc trưởng cùng phó tộc trưởng người Lạc. Thứ hai chính là yến tiệc được tổ chức theo kiểu gì, có những món ăn gì được mang lên, và cuối cùng là quà tặng của những người được mời là những gì. Thậm chí còn có cả những sòng bạc mở cá độ các hạ mục. Ngày mà dân chúng chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hoàng cung chính thức mở tiệc sinh thần một tuổi cho hoàng tử và công chúa. Khách mời chính thức bao gồm Minh Thái Sư, Thượng Thư Cửu Bộ, Tư Mã Cửu Bộ, Thị Lang Các Ti, Diệp Nguyên Soái, Thống lĩnh Thần Võ Doanh, Trưởng lão Thủ Lăng và Thống lĩnh Lăng Vệ, đại diện người Lạc, Lưu đại nhân của Thái Học Phủ, và cuối cùng là một người có chức quan khá thấp, chính là phó tướng của Nam Trại, tức là Lưu Phúc. Trong danh sách này thì chỉ duy nhất Hoàng Chí Cẩn là được đặc cách mang theo người nhà, tức vợ con đến dự. Mà Lưu đại nhân của Thái Học Phủ cũng chính là nhạc phụ của Hoàng Chí Cẩn, cho nên theo Hoàng Chí Cẩn coi như là đi cùng tất cả thân thích hiện tại đến. Còn Lưu Phúc thì có chức quan thấp nhất trong số này, thậm chí còn không phải trưởng quan. Mối quan hệ của Lưu Phúc với Lương An thì không phải ai cũng biết, cho nên rất nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một người không có chức vị cũng chưa thấy có công trạng gì lại được mời như thế. Còn riêng trường hợp Hoàng Chí Cẩn được ưu ái thì chẳng cần phải bàn. Năm ngoái bệ hạ còn đích thân đại diện nhà trai đi đón dâu cho Hoàng Chí Cẩn. Mọi người đều có chung một nhận định là sớm muộn gì Hoàng Chí Cẩn cũng sẽ thăng tiến. Thậm chí chức vị thượng thư của nội bộ sớm muộn gì cũng đến tay Hoàng Chí Cẩn. Tiệc được tổ chức tại Thiên Minh Cung. Đây cũng là lần đầu tiên các vị quan chức nhìn thấy tận mắt hoàng tử và công chúa. Cả hai còn rất nhỏ, chỉ mới một tuổi, nên so với những đứa trẻ khác chẳng có khác biệt gì. Có chăng là da trắng hơn một chút. Đây cũng chính là đặc điểm chung của hoàng gia rồi. Bệ hạ cũng có làn da như của nữ nhân vậy. Thậm chí da của hoàng hậu cũng không bằng, do hoàng hậu tính tình hoạt bát thường đi ra ngoài chơi cho nên da hơi đen một chút. Hoàng Chí Cẩn mang theo vợ con đến cho nên được bố trí ngồi riêng cùng với Lưu Phúc và Lưu đại nhân của Thái Học Phủ. Ngoài ra còn có một người nữa ngồi ở đây là Dương Mạc. Hôm nay thống lĩnh cấm vệ quân cũng không phải làm việc mà được coi là khách. Việc canh phòng Thiên Minh Cung sẽ do đội ngự lâm quân làm. Thật ra còn có cả Mục Vân nữa, cho nên dù không có Dương Mặc thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa ở đây còn có hai vị kia thì chỉ có kẻ điên mới dám làm loạn tại nơi này. Phải biết rằng Diệp Tinh Hà rất ghét bị làm phiền. Một khi nóng giận lên thì hậu quả ai cũng hiểu. Còn về phần quà của các quan lại cho công chúa và hoàng tử thì Lương An đã quán triệt hết là không ai được tặng quà gì, chỉ đến dự tiệc mà thôi. Ai mang theo quà sẽ bị đuổi về. Chỉ có người Lạc từ xa đến là mang theo một món quà đặc biệt, cũng là món quà duy nhất được chấp nhận. Bẩm bệ hạ, đây là bạch linh chi vô cùng hiếm có mọc trên thiên mộ. Bao nhiêu năm nay tìm không thấy, lần này lại xuất thế đúng dịp sinh thần công chúa và hoàng tử. Vậy nên người Lạc mới mang đến, vì nghĩ là có duyên. Tấm lòng của người Lạc, ta xin được ghi nhận. Buổi tiệc hôm nay không mang tính chất xa hoa gì. Món ăn cũng chỉ là những thứ thường ngày ở hoàng cung, chỉ là đối với quan lại tầm trung như Lưu Phúc hay Lưu đại nhân của Thái Học Phủ thì đây đã là rất quý hiếm rồi. Lưu Phúc từ binh sĩ cấp thấp đi lên, tướng tá lẫn phong thái đều đúng chuẩn binh sĩ, cho nên là người ăn ngon miệng nhất. Ngay cả hai vị tướng quân khác là Diệp Hùng tướng quân và Minh Võ của Thần Võ Doanh cũng không có phong thái ăn uống phóng khoáng như vậy. Nói một chút về Minh Võ của Thần Võ Doanh thì thật ra người này với Minh Thái Sư cũng coi như là có quan hệ họ hàng, chỉ là hai chi hơi xa nhau một chút cho nên cũng không dám nhận là họ hàng của Minh Thái Sư. Minh Võ không như Diệp Hùng tướng quân chỉ dùng cơ thể bình thường mà chiến đấu với người có nội công. Minh Võ có nội công cấp 2 gần tới được cấp 3. Chỉ là như thế thì vẫn tính là hơi kém so với những tướng lĩnh chủ chốt khác của hai nước. Bởi vì lúc này ba nước đã chuyển sang đọ lĩnh vực với nhau rồi chứ không chỉ là đánh nhau bằng hóa hình nữa. Khi buổi tiệc mở được một lúc thì Lưu Đại Nhân được Diệp Tinh Hà mời lên mâm trên đế ngồi. Mà ở đây thì có những ai? Diệp Hùng Nguyên Soái, Minh Thái Sư, hại vị đại diện của người là cùng với Lương An. Lưu Đại Nhân vốn chỉ là quan ngũ phẩm cho nên cảm thấy hơi ngại ngùng. Lương An để ý thấy việc này cho nên mới lên tiếng. Lưu Đại Nhân mời ngài lên đây vì ở đây toàn là người nhà cả. Giới thiệu với hai vị tộc trưởng. Vị này là Lưu Toàn Đại Nhân, sau này chính là thái phó của hai đứa trẻ. Xin chào Lưu Đại Nhân. Không chỉ hai vị tộc trưởng, ngay cả Minh Thái Sư cũng bất ngờ về việc Lương An đã chọn thái phó cho bọn trẻ sớm như thế. Hai vị tộc trưởng không biết rõ Lưu Đại Nhân là người thế nào, nhưng Minh Thái Sư biết rõ. Lưu Đại Nhân cũng là một kiểu người như bệ hạ. Bình thường chẳng thấy có tài năng gì, nhưng khi làm việc thì lại khác hẳn. Ở họ có một thứ tài năng mà chỉ khi họ chìm đắm trong việc mình làm thì mới toát ra. Cái đáng nói hơn là bệ hạ biết việc này bằng cách nào khi chỉ tiếp xúc với Lưu Đại Nhân vài lần. Đây mới thực sự là thứ mà Minh Thái Sư cảm thấy bệ hạ vô cùng đáng sợ. Sau khi tiếp các vị lão làng một lúc thì Lương An và Diệp Tinh Hà mới lại đến chỗ quen thuộc mà mấy lần trước họ ngồi. Những gương mặt ở đây vẫn như vậy, chỉ có thêm vợ của Hoàng Chí Cẩn cùng đứa bé là mới mà thôi. Vợ của Hoàng Chí Cẩn tên là Lưu Huyền. Năm nay 27 tuổi, tức là hơn tuổi Lương An. Từ năm ngoái đến giờ mới gặp Lưu Huyền tỷ đây. Tiểu nhân xin được thỉnh an bệ hạ. Không cần đa lễ, đều là người nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Lương An gặp đứa con mới sinh của Hoàng Chí Cẩn. Đứa bé này là con trai, lại được đặt tên là Minh Chí, cho nên Lương An quyết định qua gặp mặt là một quyển sách quý ở trong cung cho đứa trẻ này. Mong là sau này lớn lên nó sẽ làm quan lớn hơn cả các bậc trưởng bối. Cả Hoàng Chí Cẩn và Lưu Huyền đều cảm tạ Lương An về món quà này. Diệp Tinh Hà thì bây giờ đang tạm thời chán bế trẻ con cho nên mới không hứng thú mấy với đứa trẻ. Chỉ tập trung vào việc ăn uống. Việc này làm cho mọi người đều phì cười. Cũng chỉ có mâm này mới dám cười đùa vui vẻ như thế với bệ hạ và nương nương. Nhất là hoàng hậu nương nương nổi tiếng đáng sợ kia. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đông đủ thế này. Lưu Phúc huynh đệ rào này vẫn tốt chứ? Tạ bệ hạ quan tâm. Thần vẫn đang tập trung cho việc huấn luyện binh sĩ. Cái đó đương nhiên rồi. Ta đâu có nói huynh đệ làm không tốt. Lương An vẫn quan tâm tới mọi người như thế. Lưu huynh đệ này cũng đến lúc nắm nam trại rồi đấy. Ta còn có một nhiệm vụ nữa cho Lưu huynh đệ đây. Xin bệ hạ cứ nói. Lưu huynh đệ lần tới đi theo ta. Đến lúc đó chọn vài người theo ý ta là được. Huynh đệ chuyên về huấn luyện binh sĩ, hẳn việc chọn người này không khó. Không biết bệ hạ muốn chọn người gì? Thủy quân. Nghe đến thủy quân thì mọi người đều bất ngờ. Vì dù sao từ trước đến nay cũng chỉ đến đời này thì nước Lương mới có đội thủy quân đầu tiên, tuy còn rất nhỏ. Ý định của Lương An rất rõ ràng. Tuy nước Lương bây giờ không có chỗ cho thủy quân nhưng sau này khi thống nhất thì sẽ cần. Tuy nhiên theo như mọi người thấy thì chọn từ bây giờ là quá sớm, cùng lắm thì họ chỉ có thể hoạt động trên khu vực sông Đông Giang mà nước Lương đã chiếm được mà thôi. Không chỉ có Lưu Phúc được giao việc mà Hoàng Chí Cẩn cũng được giao việc. Hoàng huynh đệ, 3 năm làm việc ở nội bộ thế nào rồi? Thần coi như là đã nắm được toàn bộ, thưa bệ hạ. Vậy là được rồi, sắp tới đến giám bộ thôi. Thật ra cả Lưu Phúc và Hoàng Chí Cẩn đều được Lương An quy hoạch vào những vị trí xác định. Lương An chỉ không muốn họ tiến một bước lên trời rồi sinh ra tự mãn cho nên không trực tiếp bổ nhiệm. Cũng may là hai người này đều không làm Lương An thất vọng. Lưu Phúc tự thân tiến lên ở trong Nam Trại, còn Hoàng Chí Cẩn thì làm vô cùng tốt chức vụ thị lang chính ti. Thật ra Lương An rất muốn có thêm một võ tướng nữa để có thể cầm quân ra trận. Nói thật, Minh Võ giữ thần Võ Doanh không được như kỳ vọng, bởi vì thần Võ Doanh là lực lượng chiến lược tướng quân của nơi này cần xuất sắc hơn những chỗ khác, mà Minh Võ thì chẳng nổi trội gì. Chính gia Lâm Hảo của Thanh Lâm Doanh còn có tiềm năng hơn. Lương An và Diệp Tinh Hà không thể lần nào cũng ra trận đánh nhau được. Nhất là sau này khi có tuổi hơn và lực lượng của hai nước kia mạnh hơn, cho nên hiện tại Lương An đang thực sự muốn khảo nghiệm Lâm Hảo. Một khi người này qua được thì đây chính là đại tướng quân, thậm chí là nguyên soái tiếp theo của quân Lương. Việc này vẫn còn đang trong bí mật và chỉ có Hộ Long Sơn Trang biết và thực hiện nó. Cách chương.